Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 887. Chương 887. Núi có mộc này không có nhánh. Vui vẻ quân này quân không biết. 2. Rất nhanh, dưới lầu liền loạn thành một đoàn. Đi như thế nào? Kia cửa sổ tiểu nhân không có khả năng leo ra đi. Chẳng lẽ lại là từ nóc phòng đi? Quả nhiên là, nơi này còn rơi lấy vải, đoán chừng không đi quá xa. Mau đuổi theo, nghe tiếng Hạ Vãn An cùng Hàn Chi Cẩn liếc nhau một cái. Sau đó Hàn Chi Cẩn liền ôm Tống Hữu Mạn, mang theo Hạ Vãn An dọc theo mình lúc đến con đường. Từ nhà máy phía sau nhất một chồng chồng chất phế gạch bên trên. Về tới mặt đất, vừa dứt định, nhà máy trên nóc nhà liền truyền đến đặng đặng đặng tiếng bước chân. Ngay sau đó có người la một câu. Nơi này, ở đây, Hạt Chi Cần cùng Hạ Vãn An nào còn dám có chút dừng lại. Vọt thẳng tiến thùng đựng hàng khu. Hàn Chi Cần ôm Tống Hữu Mạn, vốn là chạy không quá nhanh. Cũng may có thùng đựng hàng có thể làm che lấp, trốn đông trốn tây phía dưới, một lát cũng không có bị người tìm tới. Hạ Vãn An rất rõ ràng, cái này một mảng lớn thùng đựng hàng chỉ có thể tránh một hồi, không có khả năng tránh quá lâu. Hạ Vãn An rất rõ ràng, cái này một mảng lớn thùng đựng hàng chỉ có thể tránh một hồi, không có khả năng tránh quá lâu. Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền quay đầu hỏi. Người lái xe tới, mở xe thể thao. Hàn Chi Cẩn gật gật đầu. Một bộ cái này còn phải hỏi ngữ khí. Đúng nga, xe thể thao, chỉ có thể ngồi hai người. Hạ Vãn An tiếp tục hỏi. Vậy ngươi có báo cảnh sao? Nghe tiếng Hàn Chi Cẩn, chợt giống như là bị điểm tỉnh. Ngồi rồi, ta đem chuyện quan trọng nhất đem quên đi. Hạ Vãn An không ôm hy vọng quá lớn lại hỏi. Kia viện binh đâu? Hàn Chi Cẩn nghẹn lời trong chốc lát, mới ngữ khí chột dạ ra tiếng. Ta nhìn thấy Hữu Mạn dạng này, ta quá gấp, liền không nghĩ nhiều như vậy. Ta, Hàn Chi Cẩn cũng cảm thấy mình vừa mới nhìn thấy Tống Hữu Mạn như thế, trong lúc nhất thời chỉ muốn nàng không để ý đến chuyện trọng yếu hơn, liền dẫn mấy phần lúng túng lại ra tiếng. Nếu không ta hiện tại viện binh. Nương theo lấy Hàn Chi Cẩn tiếng nói kết thúc, truyền đến những cái kia chính đuổi theo bọn hắn người thanh âm. Giấu đi chỗ nào rồi? Khẳng định ở đây, còn không có ra ngoài. Chúng ta chia ra tìm xem. Hạ Vãn An mấp máy môi, vô ý thức liền vươn tay cướp đi Hàn Chi Cẩn mò ra điện thoại. Đừng đánh điện thoại, đem Hữu Mạn trên người áo ngoài cởi ra. A a, cái gì a? Nhanh lên, Hàn Chi Cẩn, a, một tiếng, vội vàng chiếu vào Hạ Vãn An thuyết pháp làm. Chờ hắn thoát xong Tống Hữu Mạn áo ngoài lúc, Hạ Vãn An đã đem áo ngoài của mình cởi ra. Nàng ném cho Hàn Chi Cẩn, người cho Hữu Mạn mặc vào, động tác nhanh lên. Tại nàng nói chuyện quá trình bên trong, nàng đã đem Tống Hữu Mạn mang máu quần áo bọc tại trên người mình. Sau đó lại đem vừa mới chạy xuống nóc phòng lúc tiện tay kéo một đoàn vải vò đi nhét vào trong bụng. Chờ Hạ Vãn An giày vò xong những này lúc, nàng thấy Hàn Chi Cẩn đã đem y phục của nàng cho Tống Hữu Mạn mặc, liền bỗng nhiên vươn tay nắm chặt Hàn Chi Cẩn cổ áo, đem hắn tấm kia cùng Hàn Kinh Niên giống nhau đến mấy phần khuôn mặt tuấn tú lôi đến trước mặt của mình. Ngươi nghe kỹ cho ta, bọn hắn là hướng về phía Hữu Mạn tới, xác thực nói là hướng về phía Hữu Mạn trong bụng hài tử tới. Đợi chút nữa ta coi như thành Hữu Mạn, đem bọn hắn dẫn ra, mà ngươi thừa dịp cơ hội kia mang theo Hữu Mạn rời đi. Hữu Mạn hôn mê một hồi lâu, còn xuất huyết nhiều, hiện tại tình huống của nàng khả năng so với chúng ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, về thành là không thể nào. Ngươi tìm lân cận bệnh viện trước đưa vào đi. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.